trong nháy mắt khi nó đâm vào Huyền Vũ Chi Vực, vô số khói trắng bốc lên, cả Huyền Vũ Chi Vực giống như tìm thấy cội nguồn, cả lĩnh vực xoay tròn nhanh chóng, không ngừng xông lên thiên địa biến. Trong nháy mắt, đem thế công mãnh liệt của Long Ngạo Thiên áp chế. Ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tứ Tam Thạch làm ra một động tác mà không ai ngờ tới. Hắc quang chợt lóe, thân thể hắn đột nhiên biến mất. Long Ngạo Thiên đang ở trong trạng thái thiên địa biến, vì vậy Tứ Tam Thạch không cách nào khóa được vị trí của hắn. Cho nên người bị Huyền Minh Chí Hoán thay đổi vị trí tất nhiên không thể Long Ngạo Thiên. Mà trên đài thi lúc này, trừ Tứ Tam Thạch cùng Long Ngạo Thiên giả, cũng chỉ còn là một người. Ta nhận thua, trọng tài xin bảo vệ. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ dừng tập truyện ngày hôm nay tại đây và Tâm sẽ đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm nay thì họng Tâm nó đang rất là kém hơn rồi. Dạo này nó bắt đầu kém, có vẻ khàn hơn và tiếng nói lại nhỏ hơn vì Tâm lại đang họng. Và xung quanh Tâm thì hôm nay họ lại thi công trình, do vậy mà nó hơi ồn một chút, các bạn chịu khó nghe nhé. Các bạn xem cũng như là nghe chuyện thì hãy nhớ dành một vài phút like cũng như là chia sẻ cho bạn mình cùng nghe, hoặc là comment ở phía dưới video để trò chuyện cũng như là tâm sự cùng Tâm và động viên góp ý với Tâm để Tâm phát triển kênh mình Tâm ngày một lớn hơn nữa nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì chúc bạn ngủ ngon và thân ái chào tạm biệt.